Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 4, sinh tồn. Trong cuộc đời con người, vận may là thứ khó gặp nhất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sân, còn có tiếng roi quất vào da thịt. Liễu Sao đã nghe thấy từ đằng xa. Trong phút chốc, cô bé như bị dội một chậu nước lạnh ngắt, dập tắt hy vọng cuối cùng ôm ấp ở trong lòng, theo bản năng kéo chặt tay Lục Ly. Cõi lòng ngập tràn kỳ vọng nhìn cậu. Lục Ly nghiêng đầu, rõ ràng đang rất khó xử. Không đợi cậu ta nghĩ ra cách giải quyết, đã có hai tên thị vệ phát hiện ra bọn họ. Chúng lập tức kéo hai đứa trẻ vào trong. Giữa sân đặt một cái hình đài, trên đó có treo một đứa trẻ bị đánh đến mức da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Có mấy chục đứa trẻ bị phạt soi nằm sấp trên mặt đất, máu tươi hòa lẫn bụi đất bê bết khắp người, nhìn không ra hình người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Ly, đám trẻ con trốn đi bị bắt không sót một ai. Mỗi đứa phạt 40 roi. Người hành sự dùng lực đủ vừa, khiến những đứa trẻ nửa mê nửa tỉnh nhưng không ngất đi hoàn toàn, đạt đúng mục đích tra tấn. Tất cả bọn trẻ đều run lẩy bẩy, thật sự tàn khốc nói với bọn chúng rằng bọn chúng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, là tuyệt đối phục tùng. Vệ trưởng, còn hai đứa này nữa. Thị vệ ném Liễu Sao và Lục Y qua. Vệ tường quét mắt nhìn hai đứa trẻ, tỏ ý tiếp tục. Từng roi chút xuống, thân thể nhỏ bé phía trên hình đài theo nó run lên. Sát sau đó là tiếng thét kinh hoàng. Liễu Sao vừa lạnh vừa đói, càng sợ bị phạt roi, khuôn mặt cô bé trắng bệch, run cầm cập muốn lùi về sau, nhưng đôi chân như nhũn cả ra không thể nào nhúc nhích. Cô bé không dám khóc, không dám kêu, sự sợ hãi và tuyệt vọng tụt cùng bao trùm lên cô bé. Cô bé sợ cái nơi quỷ quái này. Sao cha lại muốn bán bé vào đây? Vì sao hai người chỉ thương đệ đệ? Sao ngay cả Nguyệt cũng không chịu cứu bé? Bọn họ đều từng rất ngoan ngoãn nghe lời phục tùng cô bé, nhưng đến cuối cùng ai cũng bỏ mặc bé. Cô bé thấy sẽ rất nhanh chóng đến lượt hai đứa. Mắt đứa bé gái bị người vứt bỏ đỏ ửng, nắm chặt đôi tay lạnh lẽo nhìn Lục Y, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng dường như không có chút biểu cảm. Rèm bi dài lóe lên tia sáng nhạt nhòa, đôi môi mỏng ẩn chứa độ cong như có như không. Cậu ta không hề sợ hãi. Cô bé biết cậu ta vốn không sợ bị phạt soi. Thứ cảm giác kỳ lạ này càng ngày càng mạnh mẽ. Liễu Sao nhìn khuôn mặt kia càng lúc càng căm tức, dường như chỉ trong nháy mắt cô bé đã quyết định. Liễu Sao bước đến trước mặt cậu ta, nở một nụ cười tự coi là xinh đẹp nhất. Lục Ly, huynh chịu phạt soi thay ta được không? Từ nhỏ đến lớn, Liễu Sao rất tin tưởng vào dung mạo của mình. Mỗi lần ra ngoài thăm viếng đều được khen ngợi rất nhiều. Đám tiểu công tử càng thích chạy lăng răng quanh cô bé. Thiếu niên trước mặt này chắc chắn là thích bé rồi. Ở đây nhiều bé đồng lứa như vậy, ngay từ đầu cậu ta đã quan tâm đến bé, còn lặng lẽ đi theo. Tuy rằng Liễu Sao rất ghét cậu ta, nhưng vì muốn tránh trận đòn roi đáng sợ kia, cô bé nghĩ được cách này thôi. Với một yêu cầu quá đáng, Lục Ly thấy vậy mà không hề tức giận. Cậu ta cười cười nhìn bé. Sao ta phải giúp muội chứ? Đúng thế, chẳng có ai lại làm chuyện không có lợi cho mình. Huống hồ cái giá lại phải trả lớn đến vậy. Liễu Sao không trả lời, cô bé vươn tay ôm lấy cổ cậu bé, khiến cậu ta cúi người xuống. Sau đó cô bé kẽ mũi chân, hôn lên đôi môi mỏng kia. Động tĩnh bên này thu hút vài ánh nhìn kỳ lạ. Dù rằng bọn trẻ phần lớn đều đã trưởng thành, đã lờ mờ hiểu chuyện, nhưng một cử chỉ thân mật như vậy trước mặt mọi người, đừng nói là bọn trẻ, đến cả người lớn còn ít thấy nữa là. Lục Y sừng sốt, rõ ràng đây không phải là kết quả cậu dự đoán. Làn môi kia hơi mềm mại, hơi lạnh lẽo. Liễu Sao cũng ngẩn người một lát, bỗng cảm thấy cực kỳ bối rối, cố sức dùng một bàn tay lau đi đôi môi của mình. Cô bé thấy thị vệ đến kéo mình, Liễu Sao lập tức chỉ vào Lục Ly lớn tiếng nói, là cậu ta kéo ta ra ngoài. Lời này vừa dứt, tự như mụi một viên đá ném vào làn sóng, mọi người ầm ĩ lên án. Không chỉ những cô bé nổi giận, mà cả đám con trai cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt hỗn loạn kỳ dị. Không phải Lục Ly, là nó tự chạy. Một cô bé đứng ra chỉ trích. Liễu Sao thế nào cũng không ngờ được có người nhiều chuyện, mặt cô bé trắng bệch. Phương vệ trưởng quả nhiên mở miệng hỏi, nó có thật không? Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai, tự như ác ma nở nụ cười. Liễu Sao dùng mình một cái, nhưng nỗi sợ hãi đòn roi cuối cùng cũng chiến thắng hết tất cả. Cô bé liên tục lắc đầu, nó nói bậy, ta không có, thật mà. Phương vệ tường xoay mặt hỏi Lục Ly. Đúng rồi, quan trọng nhất là Lục Ly đã thế nào. Liễu Sao chợt tỉnh ngộ, gắng gượng che giấu sự kích động trong lòng. Cô bé ôm cánh tay Lục Ly. Là huynh đúng không? Là huynh. Ừ. Lục Ly nhìn những đứa trẻ khác, khắp người máu tươi đầm đìa, rồi lại nhìn cô bé, rốt cuộc cự đầu là ta. Trần tướng của sự thật sao có thể giấu giếm được Phương Vệ Tường? Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt y, nhưng y vẫn chưa theo ý mọi người xử lý Liễu Sao. Ngược lại, y nhìn Lục Ly cất tiếng cười lạnh, ra lệnh 80 roi. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít vào. Phạt sơn nặng như vậy, ai bị phạt 40 roi đều thành giờ sống giờ chết, huống hồ gì là 80 roi. Cô bé tên Bạch Phượng lúc trước lên tiếng lo lắng khuyên Lục Ly. Nó hại huynh, huynh còn giúp nó nữa. Lục Ly cười cười, cũng không giải thích gì. Liễu Sao thầm thở vào nhẹ nhõm, nhanh chóng buông tay cậu ta ra. Cô bé cảm thấy hơi chột dạ, cũng không ngờ biện pháp kia có thể dùng được. Cậu ta thật sự giúp bé chịu phạt. Ánh mắt người hành hình ẩn chứa sự giễu cợt. Chiếc roi màu đen mang theo tiếng gió mạnh mẽ quật lên người thiếu niên, roi thứ nhất hạ xuống. Lục Ly khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng không còn phát ra tiếng nào nữa. Ngay từ đầu Liễu Sa đã rất ghét cậu ta, bị phạt là đáng đời. Nhưng khi nghe âm thanh từng roi quất xuống, Liễu Sao cũng chẳng cảm thấy vui sướng gì, thậm chí dần dần bắt đầu cảm thấy trái tim rối loạn, ngay cả dũng khí nâng mắt nhìn cũng không có. Tầm mắt chỉ còn cách cố gắng né tránh. Cô bé biết cảnh tượng đẫm máu kia là đáng sợ thế nào, càng hiểu rõ roi quật lên người đau đớn nhường nào. Quá trình hành hình lần này giống như rất chậm, không biết qua bao lâu, bên tai rốt cuộc cũng yên lặng, không có tiếng động gì nữa. Liễu Sao gần như cắn nát môi, lén lút rời tầm mắt về phía hình đài, đôi mắt mê hoặc nhắm chặt lại, máu tươi văng tung tóe trên khuôn mặt tuấn tú, sắc màu rực rỡ đối lập nhau, khiến sắc mặt cậu ta càng tái nhợt. Y phục trên người vẫn nguyên vẹn, chỉ có điều máu thấm ra ướt đẫm, ôm sát thân thể gầy yếu. Chỉ phải chịu nỗi đau da thịt, chỉ tổn thương tới da thịt chứ không tổn thương đến gân cốt. Đây chính là năng lực của người hành hình. Cho đến khi được thị vệ thả xuống, Lục Ly mới chậm rãi mở mắt ra, thân thể khẽ lung lay nhưng vẫn không ngã xuống như những đứa trẻ trước đó. Cậu khẽ nhíu mày, sau đó lại cử động như bình thường, bước sang về phía này. Bị phát gấp đôi vẫn có thể chịu đựng, không chỉ có đám trẻ khâm phục không ngớt, đến cả đôi mắt xưa này vẫn âm trầm của Phương Vệ Tường cũng trở nên kinh ngạc và hài lòng. Y nhanh chóng thu lại thần sắc, xoay người nhìn đám trẻ, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, nếu còn bỏ trốn đánh chết hết. Điều tối kỵ nhất của sát thủ là mềm lòng. Thật ra lần này y muốn mạnh tay dạy dỗ bọn chúng một trận, nào ngờ đâu thiếu niên mặt như ngọc này lòng dạ lại lang sói. Sự kiên cường này thật hiếm thấy, khiến y kính trọng thêm vài phần. Đàn ông làm sát thủ khó tránh khỏi ham tiền háo sắc, chỉ cần có nhược điểm dễ dàng khống chế. Còn về cô bé tên Liễu Sao kia, tuổi còn nhỏ đã biết cách lợi dụng sắc đẹp nịnh hót. Thủ đoạn này thật ra rất phổ biến trong giới nữ sát thủ, cũng là thường hữu dụng nhất, nên ngược lại y cảm thấy con bé này cũng rất đáng khen ngợi. Vì vậy y không trách tội Liễu Sao, dẫn bọn thị vệ bỏ đi. Các bé gái nhìn thấy Lục Ly mình đầy thương tích quay trở về phòng, không hẹn đều đồng loạt quay lại nhìn Liễu Sao, trong đó có sự tức giận, có ghét bỏ, còn có nhiều hơn nữa là ghen tị. Phi Bạch Phượng dẫn đầu nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ về phía Liễu Sao, các cô bé khác cũng hùa theo chửi bới. Gặp sự tẩy chay nghiêm trọng như vậy, mặt Liễu Sao đỏ ửng, cô bé quật cường, xương miệng hất hàm, cố tỏ vẻ kiêu căng. Là tự hắn ta muốn nhận, liên quan gì tới các ngươi chứ? Nói xong, Liễu Sao cũng không thèm nhìn ai nữa, quay về phòng ngủ. Trong đêm đó, mọi người ngủ không ngon, vừa mệt mỏi, đói khát, vừa đau đớn vì bị tra tấn. Rất nhiều tiểu cô nương không nén được bật khóc. Xuất phát từ bản chất lương thiện, các bé gái tự an ủi lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, túm tụm xưng tên rồi kết bạn. Chỉ có duy nhất Liễu Sao là không ai thèm để ý. Liễu Sao cứ cứng đầu không chủ động nhận sai. Cô bé nằm trong một góc rất xa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Liễu Sao lặng lẽ nghe mọi người trò chuyện, chẳng biết đến lúc nào thì mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu, bên tai vẳng đến tiếng quát mắng, đứng hết lên, có nghe không, đứng lên. Người đau buốt, Liễu Sao dần mình bừng tỉnh, mở mắt ra thấy chiếc roi đang quật xuống, những cọng cỏ khô bay toán loạn khắp phòng. Sau khi hoàn hồn, cô bé vội vã xoay người bò dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Một bé gái khác chạy chậm đã trúng vài roi. Trời còn chưa sáng, những bó đuốc soi sáng cả một khe núi, nước trong khe suối lạnh thấu xương. Con gái rốt cuộc vẫn thích sạch sẽ hơn, bị ép rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất. Đám con gái giống như đã bàn bạc kỹ với nhau, hoàn toàn cô lập Liễu Sao. Liễu Sao cũng cố tình tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, là Lục Y tự mình muốn gánh tội, cậu ta chịu phạt thay cô bé. Nhưng cô bé cũng đã hôn cậu ta một cái trước mặt mọi người rồi mà. cô bé đã mất thể diện lớn như vậy. Huống chi nếu cậu ta không bảo cô bé trở về, chưa biết chừng cô bé đã bỏ trốn được rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Liễu Dao không nén nổi lại nuốt nhìn qua chỗ con trai. Thiếu niên ngồi trên tảng đá bên bờ nước, vết máu vẫn còn dính trên người. Cậu ta cúi người vốc nước, từng cử chỉ của cậu ta đều tao nhã hơn hẳn những thiếu niên khác. Liễu Dao do dự bước hai bước tới chỗ cậu ta rồi dừng lại. Lục Ly, huynh không sao chứ? Còn đau không? Bạch Phượng và hai bé gái vây quanh cậu ta hỏi han. Lục Ly ôn hòa đáp lời. Con người màu tím ẩn chứa nụ cười, giống hệt tối hôm qua lúc cậu an ủi bé. Xì, chẳng phải là vì thấy Bạch Phượng xinh đẹp hay sao? Thật ghê tởm. Liễu Dao khẽ hừ một tiếng. Cô bé thu lại ánh mắt, xoay người muốn bỏ đi. Chợt một bóng người xuất hiện chặn ngang đợi cô bé. Đó là một thiếu niên độ tuổi xem Lục Ly. Bóc người còn thấp lùn hơn Lục Ly, thân thể cậu ta khá cứng rắn và khỏe khoắn, đôi mày rậm cân xứng hai bên ấn đường, mắt to mũi cao, nhưng khí khái hơi quá mức, trái lại khiến cậu ta có chút ngang ngược. Liễu Dao lùi lại hai bước, chừng cậu ta. Người muốn gì? Ta chỉ là... Thiếu niên hơi mất tự nhiên, trừng mắt nhìn các cậu bé đang thấp giọng xì xầm, sau đó nhướng mày nhìn cô bé. Ta chỉ là muốn biết muội tên gì. Liễu Dao nghe được cái giọng điệu giả vờ giả vịt dịu dàng kia mà muốn bật cười. Cô bé vốn không đủ nhẫn nại quan tâm cậu ta, nhưng liếc mắt thấy Bạch Phượng và Lục Ly bên kia, cô bé lập tức thay đổi suy nghĩ đáp. Ta tên là Liễu Dao, còn huynh? Thiếu niên được quan tâm mà sinh ra hoảng hốt, cậu bé lập tức cười lấy lòng. Huynh tên là Đỗ Minh Trùng. Đi thôi, phải luyện công rồi. Liễu Dao nhanh chóng bước đi. Buổi luyện công hôm nay không khác gì hôm qua. Phương Vệ Trường vẫn bắn ra 36 mũi tên như hôm trước. Liễu Dao đã thật sự rất cố gắng, nhưng dù sao cô bé cũng giống như phần lớn các cô bé gái còn lại, đã đói suốt một ngày, sức lực có hạn. Chờ tới lúc cô bé chạy đến được mục tiêu, các mũi tên đã bị cướp sạch sẽ. Có hai cậu bé còn vì một mũi tên mà cuối cùng đánh nhau nữa. Trong đó một đứa bị đánh vỡ đầu nằm trên mặt đất, không ngoài dự tính. Quay trở lại nơi đồn trú, những đứa trẻ không nhặt được tên đều bị phạt 10 roi. Cái này cũng chẳng tính là gì. Liễu Dao hoảng sợ phát hiện cô bé phải đối mặt với hậu quả còn nghiêm trọng hơn bị phạt, đó là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có cơm ăn. Không được ăn sẽ không đủ sức chạy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô bé sẽ nhanh chóng chết đói. Cậu bé hôn mê bị bỏ lại đến giờ vẫn chưa trở về, không ai đi tìm, cũng không người nào quan tâm. Những đứa trẻ thắng lợi có được phần thưởng là ba cái màn thầu trắng trẻo. Thứ đồ ăn này ngày thường Liễu Dao nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay vứt đi. Nhưng bây giờ bé chỉ cần ăn một cái, không, cắn một miếng cũng tốt lắm. Người toát mồ hôi, Liễu Dao càng đói khát, nhẫn nhịn thêm nữa. Mắt từng đợt hoa lên, biến thành màu đen. Cô bé nhìn thấy đám trẻ kia ăn như hổ đói, bèn đưa mắt nhìn Lục Ly phía xa xa. Rốt cuộc cô bé vẫn không bước qua đó. Liễu Dao không muốn tiếp tục bị giễu cợt, vì vậy cô bé xoay mặt nhìn lại cậu thiếu niên vừa làm quen lúc sáng. Có lẽ người duy nhất bây giờ cô bé có thể cầu chỉ có cậu ta. Đối diện với ánh mắt của cô bé, Đỗ Minh Trùng theo bản năng nhét cái màn thầu còn lại vào trong miệng. Vừa cảm nhận được cậu bé cảm thấy không ổn, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Cậu ta làm thế, kẻ hiểu chuyện tất nhiên sẽ không mở miệng. Nhưng Liễu Dao giờ phút này đã sắp điên rồi, cũng bất chấp tất cả, cô bé kiên trì bước qua cầu xin. Có thể chia cho ta một chút không? Chỉ một chút thôi. Đỗ Minh Trùng nhất thời không thể chối từ, nói vòng vo. Nhưng mà ta cũng không có nhiều mà. Liễu Dao vô cùng thất vọng. Buổi sáng cậu ta còn cố tình tiếp cận làm quen cô bé, bây giờ đến cả một chút đồ ăn cũng không chịu chia cho cô bé. Đám Bạch Phượng kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Các tiểu cô nương lại hiếm khi không lên tiếng châm chọc cô bé, bởi vì các cô bé đều biết ai đến kết quả đó đều giống nhau. Với bọn trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành mà nói, một chút đồ ăn này quả thực không có nhiều, ai lại chịu chia cho người khác chứ. Liễu Dao vờ như không quan tâm đứng lên. Vậy quên đi, muội đợi chút. Đỗ Minh Trùng bỗng nhiên gọi cô bé lại. Cậu ta đã hạ quyết tâm bẻ chiếc bánh màn thầu làm hai nửa, đưa phần nhỏ cho cô bé. Nè, cầm đi. Liễu Dao mừng rỡ. Cảm ơn huynh. Cô bé đưa tay nhận lấy. Đỗ Minh Trùng lại rút nhanh tay về, thấy nét mặt ngạc nhiên của Liễu Dao. Đỗ Minh Trùng ho khan nói, cái đó chẳng phải tối qua muội? Cậu ta nói thế dù là cả ngu ngốc cũng hiểu được, cậu ta muốn cô bé hôn cậu ta giống như đã hôn Lục Ly tối qua. Trước mặt bao nhiêu người, Liễu Dao đỏ mặt tía tai, ánh mắt khó tin nhìn cậu ta. Cô bé chỉ cảm thấy khuôn mặt này cực kỳ ghê tởm. Có một trò cười khiến cô bé quên mất đói khát, bắt đầu rộn rã chế nhạo. các cậu con trai còn thậm chí lớn tiếng ồn ào hơn. Trải qua chuyện hôm đó, mọi người vẫn không biết Đỗ Minh Trùng là kẻ không biết xấu hổ, dậu đổ bỉm leo. Liễu Sào tức đến độ nói không lên lời. Ngươi, Đỗ Minh Trùng không vui. Chẳng phải muội cũng từng hôn Lục Ly sao? Trong phút chốc, sắc hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn biến mất. Liễu Sào cứng người đứng ngay tại chỗ. Cô bé sợ đau, sợ đói, sợ chết. Nhưng dù sao Liễu Sào cũng là một cô gái, còn có một phần tự tôn còn sót lại. Đỗ Minh Trùng sỉ nhục, bạn bè tránh xa. Tiếng cười nhạo rõ ràng đến vậy, cái kia thật sự hữu hiệu. Nhưng người kia không nói với bé rằng, sau khi dùng nó, thứ cô bé mất đi còn nhiều hơn. Liễu Sào ngơ ngác nhìn mọi người, thấy ai ai cũng bày ra vẻ mặt giống hệt nhau. Cô bé chỉ còn cách cố gắng cắn môi, không để nước mắt tuôn trào. Đầu óc trống rỗng, thật không biết nên làm thế nào mới đúng. Bỗng nhiên tất cả tiếng cười biến mất, bốn phía trở lên tĩnh lặng. Liễu Sao Nhi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hơi trầm có chút mê hoặc, lại có chút trầm tĩnh, chỉ cần nghe một lần mãi mãi chẳng thể quên. Liễu Sao hơi ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, có một bàn tay đưa đến trước mặt bé. Bàn tay kia trắng trẻo gần như trong suốt, còn có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt ở trên đó. Ngón tay thon dài đang cầm một cái bánh màn thầu. Liễu Sào ngây ngốc ngẩn mặt lên, đối diện với đôi mắt màu tím kia. Cậu cao hơn cô bé một cái đầu. Giờ phút này, Lục Ly đang cúi nhìn cô bé, cặp mắt xinh đẹp kia gần cô bé. Trong đó không có chút chê cười, cũng không có một tia thương hại. Cậu ta chỉ ôn hòa nhìn Liễu Sào, tỏ rõ lòng tốt của cậu. Chàng vương tìm nghèo túng, cứu một cô công chúa gặp nạn. Liễu Sào ngây ngẩn nhìn cậu ta. Nó hại huynh bị phạt roi, huynh còn giúp nó nữa. Bạch Phượng không nhẫn nhìn nổi, cao giọng hét. Đúng đó, Lục Ly, đừng quan tâm nó. Các cô bé gái hùa theo. Lục Ly không để ý, đặt chiếc bánh màn thầu kia vào tay Liễu Sào. Liễu Sào chợt hoàn hồn, theo bản năng muốn từ chối, nhưng tay lại không lỡ buông thức ăn ra. Cô bé bất giác đưa thức ăn đến miệng. Trong khoảnh khắc đó, cô bé đương nhiên không có chút do dự hay đắn đo. Đúng vậy, cô bé ghét Lục Ly, nhưng so với Đỗ Minh Trùng thì cô bé tình nguyện hôn Lục Ly. Chiếc bánh màn thầu tầm thường bây giờ đây, mùi vị ý hết sức ngọt ngào. Liễu Sào bất chấp hình tượng, cắn một miếng gần hết nửa cái bánh màn thầu. Nước mắt vẫn còn ngấn ngấn đọng ở trong hốc mắt. Thức ăn vào bụng, đói khát giảm bớt được phần nào. Cô bé bỗng cảm thấy thật khó chịu đứng nổi, chần chừ không cắn miếng thứ hai. Lục Ly như hiểu được cô bé đang suy nghĩ gì, cậu ta nở nụ cười. Được rồi, muội không cần phải làm vậy nữa đâu. Liễu Sào nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy biến động. Nếu không tại cậu ta, cô bé cũng không biến thành trò cười cho kẻ khác. Cô bé đến cầu xin Đỗ Minh Trùng, chẳng phải vì cậu ta bỏ mặc sao? Đối xử tốt với Liễu Sào gì chứ? Tất cả đều là giả vờ giả vịt. Lòng biết ơn và tức giận giao tranh kịch liệt trong lòng. Liễu Sào nắm chặt chiếc bánh màn thầu, trừng mắt với cậu ta, hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ cậu ta. Lục Ly tránh đi, đám con gái cười ầm ĩ. Cũng khó trách, sự trả thù của các tiểu cô nương thật không chỉ là sự khinh bỉ vì hành vi của Liễu Sào đêm qua, mà xuất thân của Liễu Sào đã quyết định khoảng cách hai bên. Hơn nữa, Liễu Sào xinh đẹp trắng trẻo lại được Lục Ly quan tâm, các cô bé đều âm thầm ôm trong lòng vài phần hâm mộ và ghen tị, mượn tình cảnh trước mắt mà chút giận hận không thể làm cho Liễu Sào mất hết thể diện. Ngươi cho là Lục Ly thèm cái hôn của ngươi à? Huynh ấy là vì thấy ngươi tội nghiệp quá đó, đủ không biết xấu hổ. Liễu Sào xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Sự biết ơn trong phút chốc tan thành mây khói, chỉ còn lại cơn giận bốc cao. Bọn chúng nghĩ cô bé thật sự muốn hôn hắn sao? Cô bé chỉ nghĩ đó là một giao dịch thôi. Lục Ly, Lục Ly. Cùng lúc thét lên còn có Đỗ Minh Trùng. Liễu Sào thả hôn Lục Ly còn rất ghê tởm cậu ta. Đỗ Minh Trùng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cậu ta thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt châm biếm. Cậu ta nhảy dựng lên. Lục Ly, ngươi có ý gì? Lục Ly khó hiểu nhìn cậu ta. Sao thế? Đỗ Minh Trùng bị hỏi nghẹn lời. Nếu cậu ta trả lời là tự chuốc nhục vào thân. Đỗ Minh Trùng đuổi thành chạy đến bên cạnh Liễu Sào, nhét toàn bộ bánh bao màn thầu vào tay cô bé ra lệnh. Cho muội hết, muội phải hôn ta. Thèm vào. Liễu Sào cực kỳ ghét cậu ta, không chút do dự mà vứt bánh trả lại. Tiếng cười lại vang lên xung quanh. Người tiện nhân. Đỗ Minh Trùng thẹn quá hóa giận, mắng lời thô tục, học được của người lớn, một tay kéo cô bé đi. Liễu Sào thấy cậu ta lộ vẻ hung ác, cô bé sợ tới mức chạy trốn sau lưng Lục Ly. Người làm trò gì vậy? Cô bé như thế ngược lại rất hợp ý của Đỗ Minh Trùng. Cậu ta nhướng mày cười lạnh, xắn tay áo bước tới đẩy vai Lục Ly. Muốn đánh không? Chứng kiến hai người nảy sinh xung đột, Tất cả mọi người ngừng cười, chờ đợi trò hay. Đám bé gái toát mồ hôi thay cho Lục Ly một phen. Trong mắt các cô bé, tuy rằng ngày thường Lục Ly rất đẹp trai, nhưng lại có chút nho nhã yếu ớt, sao có thể đánh lại Đỗ Minh Trùng rắn chắc, khỏe mạnh. Đối mặt với khiêu khích, Lục Ly không chút hoang mang, tránh cánh tay kia, bỗng nhiên chỉ vào cái bánh màn thầu rơi trên mặt đất nói: "Cẩn thận, có người muốn cướp." Lục Ly vừa cất cao giọng nói, vừa cố ý vô tình rời tầm mắt đến người cậu bé cách đó không xa. Bọn trẻ này đều là những đứa trẻ không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có vài đứa tuổi hôm qua vào phủ tới giờ vẫn chưa được ăn gì. Nghe Lục Ly nói thế, bọn chúng như được chỉ dẫn, đều chạy đến cướp đồ. Đỗ Minh Trùng vốn mưu toan dạy dỗ Lục Ly một phen, nào ngờ kết quả thức ăn của mình lại bị cướp mất. Cậu ta tức giận quay người lại đánh, tiếc rằng cậu ta chậm một bước, màn thầu trắng đã không còn bóng dáng. Trong khoảnh khắc, Đỗ Minh Trùng rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, tựa như con sư tử phẫn nộ, hét lớn một tiếng, vùng nắm đấm đánh Lục Ly. Không hiểu sao Lục Ly lại nghiêng người chuyển qua bên trái cậu ta, giơ chân đạp một cái, động tác vừa nhanh vừa đẹp mắt. Trận đấu này kết thúc rất nhanh, nhanh đến độ không tưởng tượng nổi. Đợi bọn trẻ hoàn hồn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám ngẩn người. Một chân Lục Ly đạp trên lưng của Đỗ Minh Trùng, cậu ta cúi người nói: "Người có phục không?" Đỗ Minh Trùng dãy giụa cũng không thể nào nhúc nhích, cậu ta cảm thấy nhục nhã, càng căm hận. Thấy chiếc bánh màn thầu Liễu Sao đang cầm trong tay quá to: "Còn thức ăn kìa, các ngươi còn không nhanh cướp." Liễu Sao tỉnh ngộ, sợ tới mức vội vã nhét phần còn lại của bánh màn thầu vào trong miệng. Thật ra căn bản không có người nào dám chạy tới. Các cậu bé đều nhìn Lục Ly, trong ánh mắt dâng lên sự kính sợ. Cậu thiếu niên chiến thắng thoạt nhìn qua không có gì nhiều khí thế, nhưng không hiểu sao lại khiến các cậu bé chột dạ. Vẻ mặt của các cô bé vừa hưng phấn vừa sùng bái. Lúc trước khi tranh cướp mũi tên, Đỗ Minh Trùng đã đánh bại vài bé, Lục Ly ấy thế mà còn lợi hại hơn cậu ta. Ở bên kia vài tên thị vệ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, này cũng không nhịn được mở miệng: "Vệ Trường, tiểu tử này quả thật không tệ, tầm nhìn của hầu gia thật tuyệt." Phương Vệ Tường không nói tiếng nào, trận đánh này tất nhiên không xem là ngoạn mục, thật ra chỉ là trẻ con đùa nghịch đánh nhau. Quan trọng là hành động của Lục Ly không hề chút sơ hở. Lai lịch lúc trước của cậu ta không rõ ràng, hầu gia đã dặn dò phải để ý. Này theo quan sát, thằng bé này thực sự chưa từng luyện võ, cũng không phải người trong võ đạo, càng không có đặc điểm yêu ma. Hôm nay y còn cố tình phái người điều tra lai lịch của nó. Quả thật thằng bé này đúng là người nhà của họ Lục ở Lâm Thành. Lục gia suy sụp, nó mới rơi vào bước đường này. Nó hoàn toàn đủ tố chất trở thành một sát thủ vĩ đại, không sợ đau, không sợ chết. Tuổi nhỏ mà đã biết đánh đòn tâm lý người khác, gặp nguy hiểm không hoảng loạn, lúc đánh trả lại vừa nhanh vừa chuẩn, hiểm độc lại còn biết tự mưu. Thật là một nhân tài có thể đào tạo. Là do người ra tay trước. Lục Ly thu chân lại lùi về phía sau hai bước, tự lẩm bẩm: "Đánh trận này thật mất mặt mà." Đỗ Minh Trùng chẳng nói câu nào, đứng bật dậy, lập tức nhào tới chỗ Lục Ly. Lục Ly đã phòng bị từ lâu, hai ba chiêu đánh ngã cậu ta một lần nữa, có lòng tốt nhắc nhở: "Đừng có chọc ta." Lục Ly càng ôn hòa, đám trẻ càng cười lớn: "Các người còn dám cười?" Đỗ Minh Trùng đỏ mắt, vì thế liền chút cơn giận lên đầu những đứa trẻ đang cười. Rốt cuộc cậu ta cũng lợi hại hơn những đứa trẻ khác, khi nổi giận xuống tay rất độc ác, nhanh chóng đánh bại hai cậu bé trong đám trẻ, ngã lăn trên mặt đất không nhúc nhích được. Nhìn hai cậu bé trên đất, Đỗ Minh Trùng cảm thấy mình lấy lại được chút thể diện, không quan tên đến vết bầm xanh ở trên hàn trái của mình, dùng tay áo lau vệt máu trên khóe miệng. Cậu ta lại giẫm mạnh lên chân của cậu bé kia, kiều căng ngạo mạn trừng mắt nhìn những đứa trẻ khác. Bọn trẻ nhanh chóng thu lại nụ cười, thần sắc tức giận, lòng càng thêm kính phục Lục Ly. Gạt bỏ nghi ngờ, sắc mặt của Phương Vệ Tường tốt hẳn hơn, ra hiệu bằng người lấy roi tách bọn trẻ ra, y thấp giọng mắng: "Đồ vô dụng." Sau đó vùng tay xuống, thị vệ hiểu ý, lập tức bước tới kéo hai cậu bé đi mất, động tác rất thô bạo. Đứa bé bị thương kêu thảm thiết không ngừng. Tuy không biết kết cục cuối cùng của hai cậu bé sẽ thế nào, nhưng Phương Vệ Tường đã xử lý đồ vô dụng ra sao, thủ đoạn này bọn trẻ cũng có chút hiểu biết, mơ hồ đoán được, không ai còn dám lên tiếng. Ở nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Kết cục của kẻ yếu chỉ là chết. Nếu sao quay mặt nhìn lại Lục Ly, còn chưa kịp nói gì, Lục Ly đã xoay người bỏ đi. Có một đám người chạy qua, vây quanh nói chuyện với cậu ta, gồm có Bạch Phượng và vài cô cậu bé khác. Nếu sao ngoảnh mặt đi, tự mình tìm một góc xa xa ngồi xuống nghỉ ngơi. Hết chương 4, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.